cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 280, có một vị dược thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đàm phán hôn sự giữa nhà Chu và nhà Mặc quả thật không mấy khó khăn. Lão gia gia nhà họ Chu được tặng một bức thư pháp tranh quý. Đại cữu gia thì nhận được một chức quan tốt. Còn cha ruột của Chu Cửu thì Lý Tịnh bàn với Phùng Trắc Phi trong cửa hàng hồi môn của Chu Ly có nơi nào đang cho thuê không. Hồi môn của Chu Vương Phi đều do Phùng Trắc Phi quản lý. Có hai nơi, nhưng vương gia ngài hỏi chuyện này là ồ, cho ta trước đã. Ra, chỗ đó còn chưa hết hạn thuê. Giờ ngài muốn lấy lại sao? Đem số bạc còn lại từ nay tới cuối kỳ thuê trả cho bên kia là được. Trước tiên trả về cho nhà họ Chu. Sau này, khi Tương Tương có thể tự quản hồi môn, ta sẽ bù cho con bé hai chỗ tốt hơn. Ờ, vâng. Phùng Trắc Phi đi tìm giấy tờ nhà đất. Trong lòng vừa bất mãn vừa nghi ngờ. Hồi môn của Chu Vương Phi do nàng quản, bên trong có không ít khoảng để động tay, ví như tiền thuê cửa hàng là lợi tức từ hồi môn, nhưng bạc thu vào xử lý thế nào thì nàng có quyền định đoạt. Nàng dùng nó cho phu thê người họ hàng làm ăn, cho vay nặng lãi, còn mua đất mua nhà để kinh doanh sinh lời. Lại như trang trại nước nóng, chỉ tính 7 phần lãi, 3 phần nàng âm thầm giữ lại, những việc đó đều có lợi ích cả. Bằng không, nàng dốc sức làm gì? Giờ mà mất hai cửa hàng kia, lãi cũng giảm, lại còn phải hoàn tiền thuê. Dạo này nàng cũng đang kẹt bạc, họ hàng nàng đang ôm cả đống hàng hóa. Nàng còn đưa cho Chu Đông không ít bạc, nhờ hắn đào tạo người, chuẩn bị sẵn mọi thứ. Trong đó còn có cả thứ sẽ dùng được trong tương lai. Thuốc, tận vùng ngoại ô phía Tây. Mặc Phàm nhận được hai phong thư cùng lúc. Phong đầu tiên là mẫu thân gửi. Trong đó nhắc đến chuyện hôn sự của hắn và Chu Cửu cô nương. Lạy trời đất, lạy trời đất. Mặc Phàm cầm thư mà tay run lẩy bẩy. Giấy kêu xào xạc, không thể tin nổi là thật. Hắn nắm chặt lấy Trương Đức Bảo đang nằm nghiêng trên giường. Chia sẻ niềm vui, Trương Đức Bảo xem xong, cuối cùng cũng nở nụ cười hiếm thấy. Tiểu tử nhà ngươi hay lắm, gặp Chu Cửu cô nương mới hai lần thôi đấy, dáng vẻ xuất sắc, tính tình lại dịu dàng. Ngươi ấy à, thật chẳng xứng với nàng, lần này đúng là hời to. Đúng vậy, nhưng Mặc Phàm vừa vui mừng, vừa lo lắng, nàng ấy quý phái như thế. Ta cả năm chỉ có từng ấy bổng lộc, sao nuôi nổi nàng, đã là nàng ấy phải gả thấp rồi, lại để nàng chịu khổ, chẳng phải là lỗi lầm lớn sao? Tự ti lại trỗi dậy, chậc, ngươi chẳng hiểu gì cả, trên đời này bất kể sang hèn, chỉ cần người đó hợp ý, thế là đủ rồi. Bóng dáng một người con gái lướt qua trong trí nhớ, khiến Trương Đức Bảo lại thở dài khôn nguôi. Mặc Phàm cứ xoay vòng vòng, cười ngốc nghếch hồi lâu, rồi mới mở phong thư thứ hai, là Uyển Uyển gửi à, hắn sửng sốt. Trương Đức Bảo lập tức giật lấy, nghiêm túc xem kỹ, mở đầu thư viết là gửi nhị ca, nhưng đọc nội dung thì rõ ràng là viết cho hắn. Đọc xong, sắc mặt trầm xuống, trái tim thắt lại, sao vậy? Mặc Phàm ghé sát hỏi, không viết rõ. Nhưng ta hiểu rồi, Trương Đức Bảo thở dài, nàng ấy bảo ta dò la chuyện nhà Trương Trắc Phi. Trương Trắc Phi, dò la bà ta làm gì? Không phải nên tìm hiểu về Thái Tử Phi sao? Mặc Phàm ngơ ngác, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao? Còn không rõ ư, nàng ấy đã chịu thiệt dưới tay Trương Trắc Phi rồi. Trương Đức Bảo biết rõ trong lòng, nhưng trong thư không viết rõ ràng. Trời ơi! Không biết đã phải chịu ấm ức gì rồi. Là vì, Mặc Phàm do dự định hỏi, có phải vì được thái tử sủng ái, nên bị ghen ghét không? Nhưng Mặc Phàm không tiện nói ra miệng. Trương Đức Bảo đứng dậy, ta ra ngoài một lát, ngươi đi đâu vậy? Mặc Phàm vội kéo lại, đệ đệ của Trương Trắc Phi, đang ở đây đấy, ai cơ? Trương Tức Viên, người ta thường gọi là Trương Tiểu Đệ, ngươi gặp qua rồi mà. Hồi trước, khi Trương Đức Bảo còn là một công tử ăn chơi, thích tụ tập đông người, tính tình hắn hòa đồng, chịu chơi, lại hào phóng nên quan hệ xã giao rất tốt. Trương Tiểu Đệ cũng là một trong số đó. Không thân lắm, nhưng cũng có thể gọi là quen. Về sau, Trương Đức Bảo quay đầu là bờ, ít tiếp xúc với nhóm người đó. Lần này, Thái tử tổ chức việc ngoài thành, tất nhiên cũng kéo theo đám thân tín và bè bạn. Trương Tiểu Đệ là em trai của người được Thái tử sủng ái nhất, nên hiển nhiên được theo cùng. Vừa chơi vừa kiếm công trạc, người đến tìm hắn bây giờ thì làm gì được. Mặc Phàm lo lắng, Trương Đức Bảo nháy mắt, ngẫm nghĩ, lâu rồi không liên hệ, cứ qua xem thử tình hình. Ở đây có không ít con nhà quan, phần lớn chỉ đến để hòa nhập, bị đưa ra tận vùng ngoại ô hoang vu, suốt ngày đánh nhau, uống rượu, đánh bạc, miễn không gây chuyện lớn, cấp trên cũng chẳng can thiệp. Lúc Trương Đức Bảo đến, đám người đang đánh bạc, thấy hắn đến liền gọi nhập bọn. Hắn lặng lẽ tiến đến gần Trương Tiểu Đệ, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác mang tính toán đến gần người khác, chẳng khác gì một thợ săn răng bẫy. Cảm giác ấy kỳ lạ mà ca CSTH có chủ ý rồi. Hắn chơi vài ngày, cuối cùng cũng moi được chút tin. Một gã trong đám, nhà chẳng mấy khá giả, đường đường là đường huynh của một tiểu thiếp ở Thái tử phủ, nhưng mỹ mạo bình thường, gia đình tự ép gả vào phủ, thành ra chẳng ai ngó ngàng. Hai hôm nay, tên này thua bạc với Trương Tiểu Đệ kha khá, lại còn bị khích bác, uất ức trong lòng, say khướt vì rượu. Trương Đức Bảo lén nhét cho hắn một tờ ngân phiếu, gã cảm động đến mức khom người lại lia lịa, rồi bắt đầu than vãn. Hừ, Trương Tiểu Đệ lúc nào cũng tự xưng là muội phu của Thái tử, coi thường thiên hạ, khoác lác không ngượng, tưởng ai không biết thân biết phận hắn chắc. Trương Đức Bảo chỉ cười, rót thêm rượu cho gã. Ê, tỷ tỷ hắn mấy hôm trước xui lắm. Xui gì? Trương Đức Bảo hỏi khẽ. Gã nhướng mày ra hiệu. Trước kia tỷ hắn oai lắm, vì Thái tử phi chưa có con trai, ai dám làm gì, ai nấy phải nhịn. Nhưng giờ thì sao, người ta mang thai rồi, mà nếu sinh con trai, đó chính là đích tử, hai đứa con riêng của nàng ta cộng lại cũng không sánh được. Ừ, lời ấy đúng đấy. Trương Đức Bảo phụ họa. Đúng không, nghe nói Thái tử phủ gần đây còn đón một cô nương mới, là đại tẩu của Tề Vương Điện Hạ thì phải. Sắc mặt Trương Đức Bảo trở nên u ám. Chậc, Trương Trắc Phi đi gây sự với người ta, còn ra tay đánh luôn. Bốp, Trương Đức Bảo nện mạnh bình rượu xuống bàn, lòng giận đến sôi, người mình yêu thương, cưng chiều như bảo bối, lại bị đánh đập sỉ nhục. Ngươi làm gì thế? Dọa ta giật mình. Gã kia ôm ngực than phiền. Sau đó thì sao? Sau đó, Thái tử phi ra tay, nhân chuyện này phạt Trương Trắc Phi một trận ra trò. Nghe nói khi Thái tử về đến phủ, tỷ hắn đến đứng còn không nổi, hừm, suýt thành trọng bệnh. Ngươi cũng biết, trước kia Thái tử quả thật sủng ái tỷ hắn, nhưng lần này lúc Thái tử về, phủ y đang bắt mạch cho Thái tử phi, nói là không được để tâm trạng kích động thêm, nếu động thai khí thì nguy hiểm. Thái tử còn có thể làm gì? Thái tử phi thì bảo vệ cô nương kia từ đầu đến cuối, vậy là tỷ hắn chịu trận oan uổng. Hơn nữa, kẻ đánh người bị chặt tay, mất máu quá nhiều mà chết luôn, những kẻ khác cũng bị phạt không nhẹ. Sau đó, Trương Đức Bảo mặt mày trầm trọng. Hay, gã kia nhếch mép, cười hiểm độc. Người ta nói chó cùng rứt dậu, ta đoán bọn họ đang muốn làm liều đấy. Ý gì? Trương Đức Bảo khẽ căng thẳng. Lão Trịnh kia quen một người, nghe nói là một dược thần, trong tay có đủ loại thuốc cổ quái. Trương Tiểu Đệ tìm đến Lão Trịnh, bảo là nha hoàn của hắn có thai, muốn xin một đơn thuốc, cười chết đi được, một nha hoàn có bầu, cần gì phải rắc rối thế, nói trắng ra, chắc là muốn dùng thuốc ấy với người khác kìa, chuyện này không thể nói bừa đâu. Trương Đức Bảo vội cảnh tỉnh, ta nói bừa chỗ nào, chậc, ngươi không hiểu, dù là thuốc, ít nhiều cũng có vị, không dễ giấu, nhưng thứ thuốc người kia có, nghe nói vô sắc vô vị, dù sao, ta đoán cũng chỉ là nhạt mùi thôi, nhưng giá thì không rẻ chút nào đâu. Ngươi nghĩ xem, với một đứa nha hoàn, hắn có cần dùng thứ thuốc đắt tiền thế không? Ngoài tiệm thuốc ngoài phố cũng đủ dùng rồi. Vậy, thứ ấy có thể giết người sao? Chắc chắn rồi, ta còn nghe nói, chỉ cần đem bạc và lời yêu cầu để trong một môi miếu. 10 ngày sau quay lại sẽ có người giao thuốc. Tối hôm ấy, một người mặc áo choàng đen lặng lẽ tiến vào ngôi miếu hoang tàn. Gã mở bàn tay thờ bụi phủ trong điện Phật, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Sau đó, không một lời, lên ngựa rời đi như bóng quỷ trong đêm. Cách Chương